Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2750, chương 2751, chém đầu. Cuồng Linh Thần Điện cùng Hỗn Độn Đỉnh, đều mà sống giới chi tổ khí. Hai kiện tổ khí, hợp binh một chỗ, đối phó một khỏa chân tử Huyền Châu. Kết quả của nó tất nhiên là có thể nghĩ, chân tử Huyền Châu. Mặc dù từ vừa mới bắt đầu, Cầu Tiêu hướng Đỗ, lần lượt áp chế cổ thánh thần Long Vương, Ly Long cùng Hỗn Độn Thiên Nghĩ, nhưng là hiện tại, cũng là khó có thể ổn định đầu trận tuyến, càng đừng đề cập thủ hộ ở đây tử vong thực giới sinh vật. Thanh Lâm cùng Hỗn Độn Thiên Nghĩ, đều là cực lực thúc dục sinh giới tổ khí, khi bọn hắn chủ đạo xuống, chân tử Huyền Châu phòng ngự. Hoàn toàn bị dẹp yên, cái này toàn bộ một mảnh không gian, cũng là lập tức phong định thiên thanh, bao phủ chư thiên tử vong chân lực, bị triệt để dẹp yên, mấy trăm tử vong thực giới sinh vật, bị đè ép phải một góc, đều là sắc mặt sợ hãi, tràn đầy sợ hãi, lui về tử vong thực giới. Cái này một cái chớp mắt, Hắc Y Nhân sắc mặt tái nhợt mở miệng. Thúc giục người ở chỗ này hình sinh vật rút đi. Bọn hắn một chuyến này đã đợi vì vậy đã thất bại. Dưới mắt nếu không rút đi, chờ đợi bọn hắn đúng là vĩnh hằng tiêu tán. Trên thực tế, không đều Hắc Y Nhân thúc giục, rất nhiều người hình sinh vật cũng đã bắt đầu hành động. Bọn hắn nguyên một đám phía sau tiếp trước hướng phía cái hắc động kia phóng đi. Sợ hội chậm người một phần mà vứt bỏ tánh mạng, tử vong thực giới sinh vật, cùng sinh giới nhân loại không có gì khác nhau, cũng là sợ chết, cũng là tràn đầy sợ hãi, một khi thế cục bất lợi, bọn hắn sẽ thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió, làm chim thú tán. Thông qua này, Thanh Lâm đối với tử vong thực giới, cùng với hình người sinh vật, đã có càng nhiều nữa hiểu rõ, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Thanh Lâm ngữ khí lạnh như băng mở miệng, sắc mặt lập tức chịu phát lạnh, hắn không chút do dự thúc dục cuồng linh thần điện, khiến cho chi tách ra đến vô cùng cực lớn, sau đó lại để cho hắn rời khỏi tay, trực tiếp xuất hiện ở cái hắc động kia phía trên. Lúc này trong quá trình, Thánh Vương đại cảnh trở xuống đích hình người sinh vật, lại bị đánh chết chấn tổn thương một mảng lớn, trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng nghe hình người sinh vật đều là kêu thảm thiết liên tục, không ngừng kêu khổ, ông ù ù, chấm ngoặc kép, kịch liệt chấn động thanh âm truyền ra, cuồng linh thần điện trực tiếp khảm vào cái hắc động kia, đem hắn nhồi vào, lại để cho tất cả mọi người hình sinh vật đường lui, đều bị ngăn chặn, kẹt. Cùng lúc đó, Hỗn Độn Đỉnh giết đến, khí tức đáng sợ Hỗn Độn Đỉnh. Tại Hỗn Độn Thiên Nghĩ chấp trưởng phía dưới, hoàn toàn khả dĩ được xưng tụng là một kiện đại sát khí. Cái kia đại đỉnh, cùng đạo tương hợp, hồn nhiên thiên thành, một đỉnh rơi xuống, lập tức lại đem một mảng lớn tử vong thực giới sinh vật chấn thành bột mịn. Một kích này, là được rất nhiều Niết Bàn Thánh Vương, đều trực tiếp tan thành mây khói, cái chết không thể chết lại. Sinh giới con sâu cái kiến, bọn người đừng vội quát tháo. Thấy vậy hình ảnh, Hắc Y Nhân ánh mắt lập tức trở nên càng thêm âm độc. Hắn một tiếng thê lương gào thét lối ra, sau đó lại một lần tất tụ tập quanh thân lực lượng, rót vào trong tử vong quyền trượng phía trên, cực lực thúc dục chân tử Huyền Châu. Dưới mắt có thể cứu bọn họ cái này một nhóm người chỉ có chân tử Huyền Châu. Bởi vậy, Hắc Y Nhân là hoàn toàn đem hy vọng đặt ở cái này khỏa quý trọng Huyền Châu phía trên. Tử vong, cuối cùng đem quân lâm sinh giới chư thiên. Hắc ám náo động, cuối cùng có một ngày sẽ triệt để bộc phát. Đợi cho khi đó, chính là các ngươi lúc tuyệt vọng. Hắc Y Nhân trong miệng phát ra không giống tiếng người thét dài. Sau đó miệng lớn một trương, rõ ràng đem chân tử Huyền Châu cho nuốt đã đến trong miệng. Cái này trong tích tắc, khôn cùng màu đen sương mù, theo trên người của hắn tràn ngập mà ra. Trên người hắn cái kia một kiện áo choàng cũng là lập tức chịu phồng lên, lại để cho cả người hắn đều đại biến dạng. Ngay sau đó, hắn mãnh lực huy động nắm đấm, chấn động thủ trường, lập tức có ngập trời tử vong chân lực mênh mông cuồn cuộn mà ra. Người này công kích lập tức đã là trở nên khủng bố vô cùng. Chân tử huyền châu chi lực tràn ngập cho hắn quanh thân phía trên, bị hắn hoàn toàn kích hoạt, có thể triệt để phát huy ra chân tử huyền châu chi lực. Dưới mắt, hắc y nhân là được chân tử huyền châu. Chân tử huyền châu là được hắc y nhân. Kẹt, hắn một trường khắc ở hỗn độn đỉnh lên, rõ ràng đem một trong trường đẩy lui. Ngay sau đó, hắn lại một quyền oanh tại cuồng linh thần điện phía trên, rõ ràng đem chi đánh chính là ù ù mà tiếng nổ, chấn động không chỉ. Bởi như vậy, thanh lâm cùng hỗn độn thiên nghĩ đều là thân thể như bị sét đánh, nhận lấy lớn lao lực phản chấn. Cái này lại để cho bọn họ đều là sắc mặt bỗng nhiên phải biến đổi. Sâu là hắc y nhân công kích mạnh thế mà cảm thấy ngoài ý muốn. Giống, cũng tại lúc này, hắc y nhân trong miệng lại là phát ra một tiếng không giống tiếng người chi gào thét. Thanh lâm cùng hỗn độn thiên nghĩ đều là phát hiện, người này trong mắt ánh mắt đã trở nên cực kỳ bất đồng. Hắn dẫn chân tử huyền châu nhập vào cơ thể, lập tức đã bị chân tử huyền châu cho cắn nuốt ý thức, trở nên hết thảy đều không bị chủ đạo. Oanh, hắc y nhân ra tay, một cái tát rơi xuống, đem một gã khuy chân thánh vương chấn thành bột mịn. Cùng lúc đó, công kích của hắn cũng lại một lần nữa đã rơi vào hỗn độn đỉnh phía trên, đánh chính là sinh giới tổ khí, ù ù rung động không chỉ. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường người, kể cả hình người sinh vật ở bên trong, đều là bỗng nhiên biến sắc, có phần khó có thể tiếp nhận đây hết thảy. Hống hống hống, hắc y nhân lại trong miệng gào thét không chỉ, tại hư vô bên trong chạy vội. Hắn gặp người liền giết, chẳng phân biệt được bằng hữu, phàm là xuất hiện tại hắn trong tầm mắt, đều muốn hủy diệt. Hắn hoàn toàn tự hóa thân trở thành một cái sát thần máy móc, một cái hủy diệt máy móc, chỉ là mấy hơi thở thời gian mà thôi, là được hình người sinh vật, đều có hơn phân nửa bị hắn cho chém giết. Đáng được ăn mừng chính là, sinh giới một phương, thanh lâm cùng hỗn độn thiên nghĩ có tất cả tổ khí thủ hộ. Cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long khoảng cách chiến trường lại đầy đủ xa xôi, bởi vậy không có gì tổn thất. Không được, không thể để cho hắn tiếp tục như vậy, muốn làm gì thì làm xuống dưới. Một khi lại để cho hắn ly khai nơi đây, hắn thế tất sẽ vì họa toàn bộ bản đồ. Nhanh chằm chằm hắc y nhân, thanh lâm càng phát ra cảm giác sự tình đã vượt ra khống chế. Hắn hướng hỗn độn thiên nghĩ truyền âm, hôm nay phải chém giết người này, nói cách khác, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hỗn độn thiên nghĩ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hai người nhanh chóng câu thông, chuẩn bị muốn bằng cường thủ đoạn chém giết người này. Giết, giết, cái này trong nháy mắt, thanh lâm cùng hỗn độn thiên nghĩ đồng thời gào thét, sau đó cực lực thúc dục trong tay tổ khí, cuồng linh thần điện cùng hỗn độn đỉnh đều là lại một lần nữa hào quang đại tác, hỗn độn chi khí mênh mông cuồn cuộn. Thanh lâm xuất hiện ở cuồng linh thần điện phía dưới, hai tay thôi động cái này một tòa đại điện, từ dưới trên xuống hướng phía hắc y nhân chấn đi. Cùng lúc đó, hỗn độn thiên nghĩ tắc thì khỏa mang hắn khôn cùng phong vân, lập tức xoáy lên hỗn độn đỉnh, khiến cho chi xuất hiện ở vô hạn cao không trung, sau đó từ trên cao đi xuống, chấn hướng hắc y nhân. Thanh lâm cùng hỗn độn thiên nghĩ một chút vừa lên, đồng thời hướng phía hắc y nhân đánh tới, tốc độ của bọn hắn đều là mau lẹ như cùng là tia chớp, trong tay của bọn hắn đều là nắm giữ lấy một kiện tổ khí siêu phàm thoát tục, hai kiện tổ khí trực tiếp riêng phần mình mênh mông cuồn cuộn mà khởi khôn cùng màn sáng. Nhanh chóng đè ép hướng một chỗ. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, chấn động thanh âm liên tiếp vang lên. May mắn còn sống sót hình người sinh vật bị cái này màn sáng quét trúng. Lập tức toàn bộ hóa thành cho bụi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, hai kiện tổ khí phân biệt tại Thanh Lâm cùng Hỗn Độn Thiên Nghĩ điều khiển phía dưới. Phân biệt xuất hiện ở Hắc Y Nhân đỉnh đầu cùng dưới chân. Kịch liệt chấn động thanh âm vang vọng chư thiên, Hắc Y Nhân thân thể lập tức sụp đổ. QC truyện mới http://tiuyencv.com/kaoa-nối-dai-nối-tien-tong- mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.